Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 727, chương 723, tức sủi bọt mép. Rơi xuống nước lạnh, vị này ngày xưa thiên chi kiêu tử, 30 năm trước nhân tộc hậu bối vô địch nhân vật. Vốn là nhân tộc kiêu ngạo, coi như tương lai thành tựu không đạt được hữu sào đại thần tình trạng, nhưng có lẽ có thể trở thành Phục Hy đại đế cấp bậc cường giả. Nhưng bây giờ, hắn lại gia nhập hỗn độn ma tộc, giúp đỡ ma tộc muốn giết nhân tộc thiếu đế cha. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Bây giờ, trong bàn tay hắn một thanh Dạ Quang Thần kiếm, múa ra một bộ quỷ dị kiếm pháp, hình như du long, tiếng như phích lịch, trong chớp mắt tưởng trung độc thanh long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước ba người đâm bị thương, kém chút đem kinh mạch đánh gãy. Bạch từ long mã lưng nhảy xuống tới Văn Hạo, trực tiếp xuất kiếm đem rơi xuống nước lạnh một kiếm này đón đỡ xuống tới. Đồng thời một cái đá ngang, đem hai cái vu tộc tu sĩ quét bay ra ngoài. Xương cốt đứt gãy tiếng vang truyền ra. Hai cái vu tộc tu sĩ tại chỗ liền bị hút chết. Bá bá bá, tiếp xuống tới Văn Hạo lại là ba chiêu liên hoàn kiếm, cùng rơi xuống nước lạnh qua mấy chục chiêu. Đồng thời hư lạnh nói, ngươi thân là nhân tộc tu sĩ, lại đầu nhập hỗn độn ma tộc, ngươi còn có không có điểm xấu hổ chi tâm? Thân là một đế vương, Văn Hạo đối với phản đồ chính là chân chính đau lòng nhức óc. Vu tộc, ma tộc tiến công U Sa lĩnh thì cũng thôi đi, nhưng thân là nhân tộc tu sĩ không giúp thủ hộ U Sa lĩnh trọng địa thì cũng thôi đi, lại vẫn đầu nhập ngoại tộc, bực này thực sự nên giết. Mà lại, người trước mắt tu vi cực mạnh, hiển nhiên là nhân tộc ít có tuổi trẻ cường giả, dạng này người tự nhiên là thụ đến nhân tộc đại lão tài bồi. Không tri ân báo đáp thì cũng thôi đi, còn vong ân phụ nghĩa, Văn Hạo quả quyết sẽ không tha cho hắn. Xấu hổ chi tâm, áo trắng rơi xuống nước rét lạnh lạnh mà nói, tại cái này bụi thế gian, thành người vương kẻ bại khấu mà thôi, nơi nào có phức tạp như vậy. Ta rơi xuống nước lạnh một thế thiên kiêu, mà lại làm trâu làm ngựa hầu hạ hữu sào này lão tạc nhiều năm, vốn hẳn nên trở thành hắn đích truyền đệ tử, nhưng hắn lại lựa chọn Văn Sơn, là người nhi tử cướp đi nguyên bản thuộc về ta hết thảy, cho nên ta muốn cướp đi hắn có hết thảy. Ngươi nếu là hắn phụ thân, kia giết ngươi, hắn nhất định sẽ rất thống khổ a. Rơi xuống nước lạnh lúc đầu cũng coi là anh tuấn, nhưng bây giờ nói đến nơi này thời điểm, một đôi con ngươi lóe ra rán độc mới có quang mang, nhìn khiến người toàn thân không thoải mái, ác độc, oán hận, giống như là một đầu kịch độc mãng xà. Lời này mới ra, ở đây tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch rơi xuống nước lạnh vì sao phản bội nhân tộc, càng minh bạch hắn tại sao phải tiến công U Sa lĩnh. Thình lình đây là vì ngày xưa sự tình tới báo thù. Bất quá, có câu nói gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này vốn là cùng thiếu đế cha không quan hệ, thế nhưng là hắn lại đem món nợ này tính tới Văn Hạo trên đầu cũng là kỳ hoa. Như thế nói đến, ta ngược lại là có chút bội phục hữu sào. Nghe rơi xuống nước lạnh nói xong, Văn Hạo thản nhiên nói, hiển nhiên lựa chọn của hắn là sai lầm, bởi vì ngươi chính là một con bạch nhãn lang, nếu là hắn thu ngươi cuối cùng đem hủy ở ngươi trong tay. Bất quá bây giờ những này không trọng yếu, bởi vì ngươi sắp chết tại trẫm trong tay, như đổi lại cái khác địa phương, Văn Hạo cũng không phải là rơi xuống nước lạnh đối thủ. Rơi xuống nước lạnh xuất thủ quá nhanh, nhưng nơi này là U Sa lĩnh, là Văn Hạo địa bàn, Văn Hạo dưới chân là một bộ đại thần, mượn nhờ trận pháp áp chế gắt gao rơi xuống nước lạnh. Cho nên, nếu là không có người tương trợ rơi xuống nước lạnh, như vậy rơi xuống nước lạnh thật sẽ bị Văn Hạo giết chết. Bây giờ, Thanh Long bọn người đã lui xuống. Ngộ Không bọn người bảo hộ ở Văn Hạo bên người, chế tạo hoàn cảnh để Văn Hạo giết chết rơi xuống nước lạnh. Bởi vì cái này người thật là khiến người chán ghét, nhân tộc phản đồ, phải chết. Nhưng mà, ngay tại cái này trong chốc lát, rơi xuống nước lạnh nói một câu nói, để chiến cuộc biến động, chỉ nghe hắn nói, ha ha, để ta chết là a. Kia tại ta trước khi chết, ta trước hết nói cho ngươi một việc, có lẽ ngươi còn không biết đi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng tử Văn Viêm. Không chỉ bị ta hủy bỏ một thân tu vi, còn đoạn mất tuệ căn. Từ đó về sau hắn chính là một cái không thể tu hành phế vật. Như thế nào? Kinh hỉ a! Câu nói này, quả thực giống như lôi đình. Trùng điệp kích nhập Văn Hạo não hải, cũng kích nhập mỗi người trong lòng. Phế bỏ tu vi, đoạn mất tuệ căn. Đây là muốn triệt để hủy đi Văn Viêm cả đời a. Văn Viêm là Văn Hạo trưởng tử, thiên phú càng là tại cổ thần luân hồi giả phía trên. Tăng thêm bản tính trầm ổn, là nhân tộc bên trong có khả năng siêu việt cổ thần tồn tại. Tự liền Văn Hạo đều cho rằng, tại cổ thần phía trên tất có người mạnh hơn, mà cái này người thì chính là mình trưởng tử Văn Viêm. Nhưng bây giờ, không chỉ có bị phế sạch tu vi, còn đoạn mất tuệ căn. Thứ này cũng ngang với là cái không cách nào tu hành phế nhân. Ngay cả người bình thường cũng không bằng. Lấy Viêm Nhi tính cách so giết hắn thống khổ, trách không được. Khoảng thời gian này Văn Hạo luôn luôn ác mộng liên tục. Nguyên lai là phụ tử liên tâm a. Trong chốc lát, Văn Hạo tâm thần hoảng hốt, trước mắt lại có chút hôn mê. Coi như hắn tâm tính lại tốt, nhưng bây giờ nghe được nhi tử xảy ra chuyện, tự nhiên không thể bảo trì bình ổn tâm tính. Mà những người khác đã sớm nhao nhao chửi mắng, cái này rơi xuống nước lạnh thật là quá đáng ghét. Cũng bởi vì không có làm bên trên hữu xào đại thần đệ tử, liền đem tất cả cừu hận ghi tạc nhân tộc thiếu đế trên thân. Đoạn người ta huynh trưởng tuệ căn phế tu vi, còn tới giết người ta phụ thân. Sử thượng liền không có hèn hạ như vậy người vô sỉ. Liền xem như một con chó cũng mạnh hơn hắn. Loại người này không bằng heo chó. Xem ra hữu xào đại thần lựa chọn là chính xác. Nếu là thu dạng này một cái liếc mắt sói làm đồ đệ, kia hữu xào đại thần sớm muộn sẽ bị hắn hại chết. Bây giờ mặc kệ là cừu địch vẫn là ô sa lĩnh chi, chúng đều đang chửi mắng rơi xuống nước lạnh. Dù sao rơi xuống nước lạnh cách làm thực sự quá phận, quá lòng dạ độc ác. Phốc phốc, ngay tại cái này nháy mắt, rơi xuống nước lạnh kiếm từ Văn Hạo bả vai xuyên qua, kém chút đem Văn Hạo đính tại sau lưng trên cây cột. Mà rơi xuống nước lạnh khóe miệng phác họa lấy âm trầm hương vị, thật sự là quá có ý tứ. Ta thật sự là quá có cảm giác thành tựu, chờ ta cắt lấy đầu của ngươi chứa vào hộp, xem như lễ vật đưa cho Văn Sơn, hắn nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Ha ha, bài, liên tục chém giết hỗn độn ma nhân tộc đế vương Văn Hạo, vậy mà bại vào một cái nhân tộc khí đồ chi thủ. Điều này thực khiến người líu lưỡi, lão đại, Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người gầm thét, huyết hồng mắt. Trực tiếp hướng về rơi xuống nước lạnh phương hướng lao đến. Bọn hắn đều thật sự nổi giận, nội tâm một đám lửa thiêu đốt, muốn đem bọn hắn thiêu chết đồng dạng. Cái này thế nhưng là bọn hắn lão đại a, mang theo bọn hắn chiến thiên chiến địa lão đại a, bây giờ vậy mà ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn sao có thể nhìn xuống dưới. Nhưng bây giờ, hỗn độn quần ma, vu tộc tu sĩ, nhân tộc phản đồ phần lớn xâm nhập trong trận pháp, đồng loạt ra tay chặn đường Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người, càng là thương tích Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người, làm bọn hắn căn bản là không có cách cứu giúp Văn Hạo, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông, nhất là thông cánh tay, trên thân liên tiếp bị hỗn độn ma dùng hỗn độn bổng trọng kích, khóe miệng phun huyết dịch. Toàn bộ thân hình lung la lung lay,